Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 354, anh xấu nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Kiếm đang vui vẻ, bên kia hệ thống còn nói, cấp bậc tiếp theo của dị năng là cấp FXP thăng cấp 231.000. 3 triệu, Trương Tiểu Kiếm, cấp tiếp theo đã cần 3 triệu luôn rồi à, ừm. Xem ra vẫn phải đi theo lối cao cấp, không thì người thường một lần xoa bóp mới lấy 2-30 ngàn, thế thì tới ngày tháng năm nào mới đủ. Thôi cứ kệ nó, xem thử xem trung tâm thương mại hệ thống đều có những kỹ năng gì. Nghe nói là phiên bản linh khí phục hồi. Mở trung tâm thương mại hệ thống ra, lần này thì đơn giản hơn, bên trong mở ra một cây kỹ năng thuộc chi nhánh niệm lực. Mở ra nhìn xem, sau đó vừa liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm đã sợ ngây người. Dòng đầu tiên trong cây kỹ năng niệm lực phi hành niệm lực cấp hoàn mỹ cần 100.000 điểm số khiếp sợ. Thuyết minh kỹ năng, bay lượn đi thiếu niên. Bổn kỹ năng là cấp hoàn mỹ, muốn bay kiểu gì thì bay kiểu đó, hơn nữa tuyệt đối sẽ không rớt xuống. Trương Tiểu Kiếm, thuyết minh hay lắm, nhìn thử xem điểm số khiếp sợ hiện tại của mình. Quả nhiên dọn sạch, xem ra hệ thống đã quét sạch tất cả dự trữ lúc trước mới có thể xử lý được tàng thiên thạch kia. Kiếm điểm số thôi, chỉ cần có kỹ năng này thì anh mày thậm chí có thể tiết kiệm được tiền học bằng lái xe luôn. Biết bay thì ai còn thèm lái xe nữa. Cùi bắp không, tắt hệ thống đi, lúc này đạo diễn Đường Minh Sinh đã bắt đầu nói chuyện ở bên kia. Rồi, mọi người im lặng chút, chúng ta tiếp tục quay cảnh sau. Đường Minh Sinh nói lớn, mọi người phải cố gắng chút, 8 giờ tối ngày mai tập này sẽ được truyền phát cùng lúc trên đài truyền hình và trên Internet, đều chuẩn bị tinh thần hết đi. Mọi người đồng thanh kêu lên, vâng, tiếp theo chính là quay chụp cốt truyện đằng sau lược bỏ không đề cấp tới. 8 giờ tối hôm sau, Trương Tiểu Kiếm lại đi đến đoàn phim với Hồng Lôi. Lúc này thành viên trong đoàn phim đều đang tụ tập trước TV, chờ xem tình hình rating của tập phim hôm qua. Đến nay giới phim truyền hình đúng là đã khác hẳn so với trước kia. Trước kia cơ bản là phải quay xong cả bộ phim rồi mới trình chiếu. Quảng cáo, bây giờ thì khác rồi, bởi vì hiệu suất được đề cao trên diện rộng nên hình thức càng đến gần kiểu phim Hàn trước kia. Quay tới đâu chiếu tới đó, sau đó quan sát rating. Nếu rating tăng thì tiếp tục, rating thấp thì lập tức thay đổi cốt truyện. Cho nên mỗi ngày khi trình chiếu một tập phim thì đều cần thành viên của cả đoàn cùng nhau xem, sau đó lập tức đặt ra kế hoạch tiếp theo. Phim truyền hình nhanh chóng bắt đầu. Tổng thể mà nói, rating của tập này bình thường không có gì đặc biệt, có xem cũng không tác dụng. Nhưng khi màn ảnh của Trương Tiểu Kiếm bắt đầu xuất hiện thì rating bắt đầu tăng cao liên tục. Lão Đường, lão Đường. Đạo diễn Trịnh nhìn thống kê rating bên kia kêu to. Rating của bộ phim này vừa mới tăng lên chừng 0.8, quả thực là mạnh quá. Cái gì, chỉ một đoạn như thế mà tăng tận 0.8 á, thật hay đùa vậy. Điểm số khiếp sợ, 126, 215, cả đám đều há to miệng, quả thực khiến người ta khó mà tin nổi ấy. Một đoạn cốt truyện tổng cộng chưa được 30 giây mà tăng rating lên cao vậy sao? Thống kê sai lầm hả? Nhất định là thống kê sai lầm rồi. Đó chỉ là một vai diễn quần chúng mà thôi, thậm chí còn không có cả tên, thế mà có thể tăng rating lên cao vậy sao? Phải biết rằng, thời nay phim truyền hình có rating hơn 3 đã là nghịch thiên rồi. Lần này tăng lên tận 0.8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người chân chối, trừng lớn hai con mắt. Trương Tiểu Kiếm cũng rất bất ngờ kinh ngạc vì thành tích này. Chẳng lẽ khuôn mặt mình là mặt ngôi sao trời sinh hay sao? Nhanh, nhanh xem thử netizen đều đánh giá như thế nào. Đạo diễn Đường vội kêu lên, nhanh xem thử mọi người đều nói thế nào. Mọi người lần lượt lấy di động ra, lập tức lại ngây ngần cả người. Chỉ thấy phim truyền hình trên Internet comment bắt đầu nhảy ra trong màn ảnh Trương Tiểu Kiếm xuất hiện. Cảnh cáo, đằng trước năng lượng cao. Đây không phải là diễn tập, báo động trước phía trước có năng lượng cao. Phía trước có một nhân vật xấu ma chê quỷ hờn hay lui tới comment bảo vệ. Hi hi hi hi hi, anh em này quả là xấu có hương vị, tao nhìn một lát nhìn mấy lần lại phát hiện còn chưa nhìn đủ đâu. Diễn xuất quả là vô địch, trong comment gần như đều là khen ngợi Trương Tiểu Kiếm, mọi người đều xem trợn tròn con mắt. Đây, bây giờ đặt trên màn hình nhìn lại phát hiện tuy rằng mặt mũi của thằng Trương Tiểu Kiếm này có thể nói là huyền bí, nhưng đúng là rất có hương vị. Phải biết rằng dù sao người xấu còn chia làm mấy loại, một loại là xấu khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhìn một lần rồi thì không thể nhìn lần thứ hai được nữa. Một loại khác là xấu kỳ lạ, tuy rằng đúng là xấu thật nhưng không khiến người ta phiền lòng. Rất rõ ràng Trương Tiểu Kiếm thuộc loại thứ hai, mặt mũi nhất định không thể coi là đẹp trai, nhưng nhìn lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét, thậm chí có người tinh mắt còn sẽ rất thích hình mẫu này. Ví dụ như vị chính cung nương nương tiêu thần tâm kia. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, bên đạo diễn Trịnh lại hét to một tiếng. Rating của chúng ta tăng lên 1,2 điểm, điểm số khiếp sợ, 128, 126, 98, 88. Trời đất ơi, tăng lên 1.2, chỉ riêng phần tăng lên này đã cao hơn rating của rất nhiều tiết mục nằm trong khoảng giờ hoàng kim từ 5 giờ tới 9 giờ rồi sao? Rating tăng lên cũng đáng sợ quá đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Trương Tiểu Kiếm trở nên căng thẳng hơn. Một người mới xuất hiện chỉ diễn đại một vai quần chúng thôi mà lại khiến rating tăng lên 1,2, giờ này đủ để bước vào top 3 rating cả kênh rồi. Tiên sư, đây là thần tài ấy chứ? Cùng lúc đó, di động của Đường Minh Sinh cũng vang lên tới tấp. Ý chà, đạo diễn Vương, chuyện gì vậy? Cái gì, ông nói muốn mời hắn đi diễn vai nam phụ á? Được được được, tôi hỏi giúp ông xem thử. Bên này vừa cúp bên kia lại vang. Ái chà chà, đạo diễn Lý, ông cũng muốn hỏi về diễn viên kia à? Ừm, tên hắn là Trương Tiểu Kiếm. Đạo diễn Lưu, lâu quá không gặp. Gì, ông cũng muốn mời hắn à? Khó đấy, bây giờ đã có mấy người gọi điện thoại cho tôi rồi. Trương Tiểu Kiếm, bây giờ anh mày ăn khách thế cơ à? Cười híp mắt mở di động ra, Trương Tiểu Kiếm cũng bắt đầu xem bình luận trên mạng. Xong, tối nay lại ngủ không yên rồi. Anh xấu trai này diễn tuyệt vời quá. Tôi cũng thế, đoạn này có ý cảnh ghê luôn. Mặt sau hắn còn xuất hiện nữa không vậy? Xây dựng thêm một người em trai song sinh của hắn được không? Mạnh mẽ yêu cầu diễn một nhân vật có sức nặng, thế này thì không phải là khiến người ta ngủ không yên hay sao? Khán giả phản hồi đều rất chính diện. Người viết bài có già có trẻ có nam có nữ, thang tuổi cực kỳ rộng lớn. Rất rõ ràng, một đoạn Trương Tiểu Kiếm phát huy ngẫu hứng này gần như đạt được khen ngợi của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này vô số người bắt đầu động não để tìm cách cho hắn sống lại trong phim kia kìa. Quảng cáo, cách Trương.